Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 579, Dương Minh quyết định, góc truyện audio.com, Trung Hàn Lâm nhận được lời mời của Lưu Duy Sơn, vội vàng đón máy bay đến Tùng Giang, ông và Lưu Duy Sơn hồi còn trẻ là bạn tốt của nhau, từng học chung trường. Sau đó, hai người lại cùng tham gia quân đội, chẳng qua Trung Hàn Lâm làm quân y, rồi xuất ngũ, đến Đại học Chiết Giang để dạy học, sau đó CGL bị điều đi Bắc Kinh, còn Lưu Duy Sơn được đưa đến Tùng Giang. Hai người tuy rằng người Nam kẻ Bắc nhưng tình bạn bè vẫn còn rất tốt, bình thường cũng hay gọi điện ân cần hỏi thăm nhau, dù sao ở cái tuổi này rồi, thì bạn bè cũng chẳng còn lại ai, có thể giữa liên lạc thì đã ít lại càng ít hơn. Cho nên hai người đều rất coi trọng phần tình nghĩa này, có cơ hội, liền ngồi xuống ôn lại chuyện xưa. Bạn tốt có việc nhờ Trung Hàn Lâm không hề suy nghĩ mà đồng ý, nếu đổi người khác thì Trung Hàn Lâm tuyệt đối sẽ không đi vào thời điểm cuối năm này. Nhưng Lưu Duy Sơn thì khác, Trung Hàn Lâm lần này mang theo vợ và cháu trai cùng đi trực tiếp đến Tùng Giang chuẩn bị cùng Lưu Duy Sơn làm lễ mừng năm mới. Con trai và con dâu của Trung Hàn Lâm đều đang ở nước ngoài, ngày nghỉ và tân niên trong nước khác nhau cho nên lúc nguyên đán về một lần, tân niên không thể về nữa. Chẳng qua, hai vợ chồng Trung Hàn Lâm cũng đã quen rồi, may mà có đứa cháu nên cuộc sống cũng không quá cô đơn. Trung Hàn Lâm biết tình huống trong nhà của Lưu Duy Sơn, con trai độc nhất đột nhiên biến mất trong đêm, là một đả kích rất lớn với ông, chẳng qua gần đây cũng nghe ông ta nói có thu một đứa làm con nuôi, đã muốn gặp mặt từ lâu, lần này lại là con nuôi của ông bạn già cầu khẩn, nên trực tiếp đến đây nhân tiện gặp mặt một chút. Trung Hàn Lâm nhìn qua nhìn lại cũng không giống một người ở tuổi 60, Trung Thái Thái cũng thế, người học y đúng là biết cách dưỡng sinh, hai người nhìn thoáng qua có vẻ giống người trung niên vậy. Ở sân bay, Dương Minh giơ tấm bảng Trung Hàn Lâm lên, thấy người trước mặt cùng độ tuổi với cha nuôi, không khỏi lắc đầu, thật sự là làm phiền người già rồi. Cha nuôi bởi vì chuyện đứa con mất tích mà ảm đạm nhiều năm, mà gần đây, khi Dương Minh gia nhập vào gia đình này, thì Lưu Duy Sơn mới có chút vui vẻ. Ngài là Trung bá bá. Tuy rằng tuổi của Trung Hàn Lâm đủ để làm ông nội của Dương Minh nhưng bởi vì Lưu Duy Sơn là cha nuôi của hắn, nên không thể làm rối loạn thân phận cho nên tuổi tác dù không tương xứng cũng phải kêu là bá bá. Thật ra không phải do Dương Minh nhận loạn, tuy rằng thấy Trung Hàn Lâm đi về hướng này, nhưng trước đó hắn đã nhìn thấy dòng chữ trên cái hành lý của ông, trên đó có ghi chữ Trung Hàn Lâm, nên mới dám lại chào hỏi. Chẳng qua, ngược lại so với Dương Minh, Trung Hàn Lâm đã xác định được thân phận của Dương Minh, bởi vì Dương Minh đang cầm tấm bảng có tên ông, tất nhiên đây là Dương Minh mà trong điện thoại Lưu Duy Sơn đã nhắc rồi. Là Dương Minh sao? Trung Hàn Lâm cười nói. Thân thể cha nuôi con có khỏe không? Cha nuôi gần đây rất tốt. Dương Minh vội vàng cầm lấy hành lý trong tay Trung Hàn Lâm, mà Hạ Tuyết cũng cầm lấy cái gì đó từ vợ của ông ta, hình như là vài món đặc sản gì đó. Tiểu tử không tồi, tuấn tú lịch sự, đây là bạn gái của con sao? Trung Hàn Lâm nhìn thấy Hạ Tuyết cùng đi đón, nên cho rằng đây là bạn gái của Dương Minh. Không phải, Dương Minh và Hạ Tuyết cơ hồ như đồng thời trả lời, nhưng nghe ra lại vô cùng ăn ý. Trung Hàn Lâm nghe xong, cười ha hà nói. Không phải thì không phải, chuyện của người trẻ tuổi mà ta không hiểu gì đâu. Góc truyện audio.com, giống như tiểu tử nhà ta vậy, hồi trước khi kết hôn, có một lần đột nhiên dẫn một đứa con gái về nhà mừng Tết Nguyên đán. Ta hỏi có phải là bạn gái không, thì kết quả là hai đứa cùng phủ nhận, chỉ nói là bạn bè bình thường, ta nghĩ, bạn bè bình thường thì là bạn bè bình thường, thế là buổi tối chuẩn bị cho hai phòng ngủ. Kết quả là hai đứa buổi tối lại ngủ chung một phòng. Ta lại nghĩ là có lẽ do sống ở nước ngoài lâu, nên tư tưởng cũng cởi mở, vì thế không nghĩ nhiều. Nhưng không ngờ rằng, năm sau trở về, liền ôm thêm hai đứa cháu về theo. Ở nước ngoài đăng ký kết hôn cũng không cho lão đầu ta biết, thật sự là làm ta tức chết. Chẳng qua cũng may là biết ôm cháu về ta còn biết nói cái gì. Cho nên ta và cha nuôi của con cũng đã già rồi, chuyện của người trẻ tuổi không quả được nữa. Trong tiềm thức Trung Hàn Lâm đã không xem Dương Minh là người ngoài con nuôi của ông bạn già, còn không phải là người trong nhà sao. Cho nên nói chuyện với Dương Minh cũng không kiên dè gì, cứ liên miên như vậy đó. Chẳng qua, lời này làm cho Dương Minh và Hạ Tuyết cùng đỏ mặt, Dương Minh thì e hèm hai tiếng, còn Hạ Tuyết thì ngượng ngùng cúi đầu. Sao giống như nói mình và Dương Minh ở chung mà không thừa nhận quá vậy? Không ngờ, bạn gái lại là cảnh sát, vậy con phải cẩn thận nha, coi chừng đánh không lại vợ đó. Trung Hàn Lâm nhìn chiếc xe cảnh sát ở bãi đỗ xe cười ha hà nói. Dương Minh không ngờ Trung Hàn Lâm ở tuổi này rồi, mà lại còn nói giỡn về chuyện tình yêu nam nữ, Dương Minh lại tiếp tục xấu hổ gãi gãi đầu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Cái kia, Trung bá bá, hay là chúng ta nói về vết thương của bạn con trước đi? Con nhìn ta nè, cả ngày ở nhà ngồi một chỗ, không có tiểu bối bên cạnh, cả ngày không nói được một câu nào, khó khăn lắm mới nhìn thấy tiểu bối như con, liền nhịn không được lải nhải vài câu thôi. Ngồi vào xe, Trung Hàn Lâm mới nói, ta nghe Duy Sơn nói, bạn của con bị bắn trúng đầu. Đúng vậy, nhưng mà bác sĩ bên này nói, Chu Dai Dai, à cũng là người bị trúng đạn đó, viên đạn nằm ở chỗ một có nhiều dây thần kinh, nên không dám động vào, Dương Minh giải thích. À, vậy thì khó giải quyết đây. Trung Hàn Lâm nghe xong gật đầu, như vậy đi, lát nữa ta trực tiếp đến bệnh viện, còn vợ của ta và đứa cháu phiền con đưa đến nhà cha nuôi con nghỉ ngơi trước đi. Cái này, dạ, vậy làm phiền ngài, Trung bá bá. Dương Minh cũng biết Trung Hàn Lâm vì lo lắng nên mới đến đây, nhất định là rất mệt, không nghỉ ngơi liền chạy đến bệnh viện, thật sự là làm khó ông ta. Chẳng qua, vì thời gian cấp bách nên Dương Minh chỉ có thể xin lỗi trong lòng thôi. Phiền cái gì mà phiền, sao con lại như vậy? Người một nhà chưa có phải người ngoài đâu, quan hệ của ta và cha nuôi con còn phải khách khí nữa sao? Trung Hàn Lâm cả giận nói, nếu ta có chuyện nhờ lão Lưu cũng sẽ đi đêm đến chỗ ta. Dương Minh nghe Trung Hàn Lâm nói xong, cũng không nói gì nữa, bởi vì Trung Hàn Lâm đã đem hắn trở thành con của ông bạn già, cũng có nghĩa là người một nhà. Còn nói thêm nữa thì có vẻ rất giả dối. Không nói thêm về vấn đề này nữa, chỉ đơn giản sơ lược về tình huống của Chu Dai Dai cho Trung Hàn Lâm nghe. Trung Hàn Lâm cũng rất hiểu biết, Hạ Tuyết có thể coi như là một nữ cảnh sát có quan hệ không tồi với Dương Minh mà thôi, cũng không có thêm bước phát triển nào quá đáng. Chẳng qua, nghe cách nói chuyện của Dương Minh, thì cô bạn bị thương mới là đồ thật, mới là người có không ít quan hệ với. Góc truyện audio.com Dương Minh, bởi vì nghĩ vậy, Trung Hàn Lâm càng khẩn trương hơn, sau khi vào bệnh viện, ngay cả áo khoác cũng không cởi, nhanh chân đi đến phòng hội chẩn. Trung Hàn Lâm là chuyên gia khoa não nổi danh trong nước, cho nên khi ông đến, tất cả bác sĩ khoa não của bệnh viện rất nhiệt liệt hoan nghênh, dù sao thì có chút quyền uy thì nói mấy câu ra cũng có vẻ nặng ký hơn tiền. Để Trung Hàn Lâm ngồi xuống, rồi cầm phim chụp CT lại cho ông coi. Trung Hàn Lâm nhìn cuộn phim một hồi, mày không khỏi nhíu lại, lát sau mới lên tiếng. Không dễ làm, bác sĩ đang ngồi, nghe xong cũng đều gật đầu, tình huống này quả thật rất thử thách, trong bọn họ không ai là nắm chắc thành công cả, bây giờ ngay cả Trung Hàn Lâm cũng cảm thấy không dễ làm, vậy thì ai làm được? Khó khăn quá lớn, chỉ có thể thử, chẳng qua thành công hay không ta không cam đoan, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Trung Hàn Lâm thở dài, bất đắc dĩ nhìn Dương Minh một cái, nói. Con trai, không phải bá bá không giúp con, mà là thật sự rất khó. Trung bá bá, con hiểu mà. Dương Minh cũng thở dài. Chỉ cần có cố gắng là tốt rồi. Ta sẽ cố. Trung Hàn Lâm lắc đầu. Điều kiện CT ở đây không được. Ta nghĩ nếu như có phim chụp từ máy chụp CT mới nhất ở Bắc Kinh, rõ ràng hơn phim này, thì có thể. Nhưng, không thể đưa người bệnh lên Bắc Kinh được. Trung bá bá, có phải chỉ cần thấy rõ vị trí dây thần kinh ở xung quanh viên đạn, vậy giải phẫu có thể thành công không? Dương Minh bỗng nhiên nói. Theo lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế là không thể, chúng ta phẫu thuật phần lớn là bằng cảm giác, căn bản là không thể nhìn thấy dây thần kinh trong não. Trung Hàn Lâm cười khổ. Trung bá bá, hai ta có thể nói chuyện được không? Dương Minh hít sâu một hơi, rồi đưa ra một quyết định trọng đại. Đúng vậy, chụp CT cũng được, mắt thường cũng được, người khác thì không thấy, nhưng không có nghĩa là không có người nhìn thấy. Cách chương.